Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Nicola sử dụng một loại uy lực khá nhỏ trong thuật thần phạt chính nghĩa phán quyết. Trong quyền trượng sa đọa của Nicola đã có hơn 10 vạn linh hồn hoàn chỉnh. Nhưng nếu muốn sử dụng thuật thần phạt uy lực to lớn, không chỉ có yêu cầu khá cao đối với trang bị, số lượng linh hồn thế nào cũng phải vượt quá trăm vạn mới có thể phóng thích ra. Chính nghĩa phán quyết bản thân có một điều kiện tiên quyết. Chính là phải sử dụng đối với dị đoan chính thức, có thể tinh lọc linh hồn của dị đoan, khiến hắn mất đi lực lượng tín ngưỡng. Chỉ là khác với thuật thần phạt uy lực lớn, cướp đoạt lực lượng tín ngưỡng của đối phương mà không thể cho năng lực vật lộn của đối phương biến mất. Tuy nhiên Nicola hiện tại không phải là chiến đấu một đấu một, mà chung quanh quái vật lớn màu lam nhạt này còn có 6 nguyên tố tượng đá binh càng thêm cao lớn. Chiến chùy ma pháp của nguyên tố tượng đá binh lần này gõ quái vật tan nát. Nicola mừng rỡ, quyền trượng sa đọa rộng mạnh xuống đất, thần quang bắn ra bốn phía, đem một sợi ngưng hồn cường đại ngưng kết không tiêu tan thu vào trong tháp linh hồn màu máu. Neri xông lên phía trước, đem thân thể vỡ nát của quái vật to lớn thu vào trong luyện ngục sa đọa. Trong luyện ngục sa đọa xuất hiện quy tắc, nhưng là lục địa và bầu trời trong không gian đều rất yếu ớt. Cần càng nhiều tài liệu để hoàn thành, tiến hóa, quái vật to lớn thứ hai bị cửa thần điện kẹp cứng nổ tung. Nổ cửa thần điện tàn phá ra một cái khe, ngay sau đó, quái vật to lớn thứ ba thoải mái vạch khe dạn nứt bỏ ra. Sarin tức cười, trong thần điện này khả năng cất giấu số lượng quái vật khổng lồ. Vấn đề là quái vật nhiều tới đâu chăng nữa, từng con bò ra như vậy đều làm thuốc bổ cho Nicola. Căn bản không có lực sát thương gì. Sarin tò mò, đi lên tới gần Nicola, phóng ra một mũi tên băng. Đây là ma pháp cấp 4. Tinh thần lực của Sarin tập trung khiến cho quái vật thứ ba không thể né tránh. Chỉ có thể chịu đòn. Băng tiễn sắc bén có góc hình thoi đâm lên giáp xương màu xanh nhạt của quái vật. Soạt một tiếng trượt ra, Sarin lúc này mới dùng mắt nguyên tố quan sát tử tế. Phát hiện giáp xương của quái vật này tầng tầng lớp lớp. Mỗi một tầng đều mỏng tới cực hạn, giáp xương dày nửa thước, xấp xỉ có mấy ngàn tầng chồng chất cùng một chỗ. So sánh với nó, cường độ của quái vật màu lam này lại không xứng đôi. Thuật băng tiễn của Sarin tuy là ma pháp cấp 4, lực sát thương cũng không thấp, không ngờ lại bị giáp xương này trượt ra. Có thể thấy được bản năng phòng ngự của sinh vật này cường đại cỡ nào. Lúc trước, khi Sarin mới trở thành ma pháp sư, một cái băng chùy có thể đâm vào trong vách đá cứng rắn. Băng tiễn cấp 4, lực công kích mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Do dự một chút, Sarin vẫn không cùng Neri tranh đoạt loại tài liệu này. Luyện ngục 12 chương là trang bị cường đại nhất trong số những người bên cạnh Sarin. Độ cao trưởng thành không thể đo lường. 12 không gian mở ra toàn bộ. Uy lực cường đại, Sarin đều không thể tính ra. Hiện tại mới mở ra không gian thứ hai. Cùng Neri tranh đoạt những tài liệu này thì mất nhiều hơn được. Neri dường như cảm ứng được ý tưởng của Sarin. Nói khẽ, chủ nhân, những tài liệu này, về sau ta có thể cung cấp cho người. Chính là hơi ít, tốc độ tinh luyện cũng chậm lại tốt hơn tài liệu trời sinh này. Sarin chỉ cười cười nhìn Nicola chiến đấu với quái vật thứ ba. Lần này Nicola sử dụng vẫn là kỹ năng phán quyết, tức đoạt lực lượng thần thuật thêm vào, cho 6 nguyên tố tượng đá binh đánh nát quái vật. Thu lấy linh hồn, kẻ trong thần điện dường như không biết loại lặp lại đơn giản buồn tẻ này không hề có ý nghĩa. Một mạch thả ra 44 quái vật đều bị Nicola thu linh hồn vào trong tháp linh hồn màu máu. Tinh thần lực của Nicola không chỉ không suy yếu ngược lại tăng trưởng không ít. Trước kia thi triển thần thuật là mượn dùng lực lượng của thần linh. Cho dù đạt được thắng lợi chiến đấu, bản thân thần thuật sư không được tăng lên bao nhiêu, tất cả ích lợi đều quy về thần linh, mà hiện tại, Nicola là thần thuật sư sa đọa, sau khi thu những linh hồn này, ở tầng thứ 9 trong tháp linh hồn màu máu, 44 linh hồn cường đại mà đơn thuần bị tẩy não. tiến hành cúng bái dấu ấn linh hồn của hắn. Tinh thần lực của Nicola bị hao tổn được linh hồn trong tháp linh hồn màu máu không ngừng bổ sung. So với trước khi chiến đấu còn có vẻ tinh thần gấp trăm lần. Mắt thấy trong thần điện trở nên yên tĩnh, giọng nữ bén nhọn kia cũng không niệm tụng chú ngữ gì nữa. Lúc này Sarin mới cho mọi người tiến vào thần điện. Neri ở phía trước, đã lấy ra thuẫn xương trắng và trí nhớ màu xám. Trường thương trong tay, Neri cũng không sợ hãi gì. Quái vật trong thần điện nếu như thật sự cường đại vô cùng thì sớm đã nhảy ra giết chết mọi người. Hơn nữa không gian nơi này ổn định không giống như vương thành vực sâu. Ngăn cách với bên ngoài. Nói cách khác, nơi này bị hạn chế của quy tắc vị diện, tuyệt đối sẽ không có sinh vật vượt quá cấp 12. Tầng trên thần điện khắp nơi là cái khe, nước biển tràn ngập trong thần điện, vách tường bong ra từng mảng, cột trống sụp xuống, không có sinh mệnh gì. Một mảnh tối đen, Neri vốn ôm tinh thần hốt sạch mọi thứ, dùng trí nhớ màu xám đâm loạn, đem tài liệu có thể thu thập đều thu vào trong luyện ngục 12 chương. Trong tài liệu tu kiến thần điện của nữ thần, rất nhiều thứ là phi thường quý báu. Thần điện lần đầu tiên Sarin tiến vào kia cũng là như vậy. Chỉ là lúc ấy Sarin căn bản không có năng lực này. Nếu không hắn cũng sẽ nổi lên ý niệm này. Thần điện của tự nhiên nữ thần, bản vẽ kiến thiết đều không phải giống nhau. Nhưng là có một điểm giống nhau đó chính là khẳng định sẽ có một chủ thần điện cùng 24 phó thần điện. Trong những thần điện này vốn nhét đầy sinh vật trong suốt. Hiện tại trống rỗng, chỉ để lại một con đường sâu không thấy đáy. Sarin nghĩ nghĩ, vẫn là phóng ra thuật huỳnh quang. Chiếu sáng toàn bộ không gian mấy trăm thước chung quanh. Mắt nguyên tố của hắn cố nhiên có thể thấy rõ hết thảy. Tuy nhiên chiến đấu dưới ánh sáng bình thường sẽ làm trong lòng hắn càng thêm thoải mái. Đối với Nicola mà nói. Như vậy cũng tiêu hao ít một chút, Nicola thoạt nhìn là người yếu nhất trong ba người, đối với Sarin lại rất trọng yếu. Sarin còn trông cậy Nicola trợ giúp hắn phá hỏng sự ổn định của giáo đình. Nếu có thể hấp dẫn càng nhiều thần thuật sư sa đọa, sự phân liệt của giáo đình sẽ càng không thể tránh né. Đi qua từng phó thần điện, Sarin đều không phát hiện được gì. Ngay cả nơi tồn tại của giọng nữ chói tai lúc mới đầu cũng không thăm dò ra. Thần điện này xây dựng cũng rất kỳ quái. Mặt trên cùng một tòa thần điện đổ nát không chịu nổi. Bị ngâm trong nước biển, thần điện mặt dưới lại đóng kín. Rất nhiều nơi thông qua đều cần ân tứ chỉ hoàn của Sarin. Dường như lúc trước xây dựng tòa thần điện này liền biết sẽ chìm vào biển rộng vậy. Nicola, ngươi có thể cảm ứng được sự tồn tại của thứ kia sao? Sarin rốt cục lên tiếng hỏi Nicola. Hắn không rõ, tinh thần lực và linh hồn của mình đều là cường đại nhất trong ba người. Nếu cấp bậc của giọng nữ kia đủ cao, vì sao không ra chiến đấu với mình? Nếu cấp bậc của kẻ này thấp, lại làm sao che chắn được cảm giác của mình? Nicola lắc đầu, đối với loại tình huống này cũng sờ không rõ đầu đuôi. Chấm, chúng ta đi qua 12 cái phó thần điện rồi hả? Sarin lại hỏi Neri, chủ nhân, tính cả cái đã đổ nát kia đã là 13 cái. Sarin cảm giác được nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần, hắn không chút do dự thả ra 24 răng nanh ám dạ. Đem ba người bao vây lại. Hình thể của răng nanh ám giả cũng đủ nhỏ, ở trong loại không gian khép kín này, thích hợp bảo hộ mình hơn so với nguyên tố tượng đá binh. Một luồng hào quang màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Thẳng đến sau lưng Sarin, đoạn kiếm ám nguyên tố trong tay hai răng nanh ám giả hung hăng bổ lên luồng sáng lam này. Một tiếng rên rỉ thống khổ, ánh lam hiện ra nguyên hình. Lại là một sinh vật màu lam nhạt bề ngoài không khác gì nhân loại. Sinh vật này không giống với những sinh vật trong suốt ở bên ngoài. Không có xúc tu ở hai sườn, ngũ quan trên mặt đều hết sức rõ ràng. Đoạn kiếm của răng nanh ám dạ, một cái bổ lên tay phải của nó, khiến một thanh loan đao của nó rơi xuống. Một thanh kiếm khác đâm vào cổ nó, Một kiếm này gần như ngăn cách cổ nó. Một cái đầu lâu mềm oặt ngả sang một bên. Sarin cười lạnh, bên cạnh hắn nhiều sinh vật nguyên tố như vậy. Muốn ám sát, hừ, một thanh âm lạnh như băng từ trong một hành lang phía trước truyền tới. Neri tiện tay thu hồi sinh vật hình người nửa chết nửa sống. Cả loan đao của nó cũng thu vào luyện ngục sa đọa. Sarin nghĩ nghĩ, kích phát ra ma pháp trên bộ đồ ma thần. 6 tượng đá binh chiều cao chỉ có 2 thước xuất hiện. Đi vào hành lang phía trước mặt, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. 6 tượng đá binh bị tập kích trong hành lang. Sarin đã thấy rõ ràng bộ dáng của kẻ địch. Mấy chục sinh vật hình người màu lam nhạt vây công 6 tượng đá binh. Những sinh vật hình người màu lam nhạt này đã bắt đầu mặc áo giáp chân chính. Dáng vẻ vũ khí trên tay cũng càng nhiều. 32, Sarin đếm rõ ràng số lượng quân địch, kêu gọi tượng đá binh lui về phía sau. Bít kín hành lang, sức chiến đấu của 32 sinh vật hình người này cường đại hơn đám quái vật to lớn kia. Rõ ràng có được trí tuệ, cấp bậc mỗi sinh vật đều là cấp 9. Răng nanh ám dạ có thể thắng được đám sinh vật này. Sarin cũng không lo lắng vấn đề thắng bại. Chỉ là hắn không rõ, giọng nữ bén nhọn kia là thứ gì, hiện tại trốn ở nơi nào. Sarin đã không dám có bất kỳ coi thường nào, bởi vì sinh vật giọng nữ này khống chế đều là sinh vật cấp 9. Nói cách khác, đây ít nhất là sinh vật cấp 10. Sinh vật cấp 10 có trí tuệ nhưng khó thể đối phó hơn ma thú cấp 10. 332 sinh vật màu lam ép tới gần hành lang. Tượng đá binh của Sarin tay vung rìu chiến ngăn cản những sinh vật này thông qua hành lang. Neri nắm chặt trường thương hỏi. Chủ nhân, làm sao bây giờ, ở loại địa hình này, Neri có nắm chắc đối phó đám sinh vật này từng con một. Chỉ là trí nhớ màu xám của nàng cũng hết sức tiêu hao tinh thần lực. Long tinh trong trí nhớ màu xám có thể khôi phục tinh thần lực của nàng nhưng là cũng có cực hạn. 32 sinh vật cấp 9. Nếu giết chết toàn bộ, sức chiến đấu của Neri còn lại có thể xem nhẹ không tính đến. Chủ công, để ta thử xem, Nicola chủ động xin giết giặc. Được, ở ngay nơi này, ta cảm giác thần điện phía trước có cổ quái. Sarin lại nói, chờ một chút, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Chờ lúc nhóm tượng đá binh thứ hai xuất hiện. Ngươi mới động thủ, binh đoàn tượng đá trên bộ đồ ma thần, mỗi 6 phút chế tạo một nhóm, số lượng là 6, trong vòng 3 giờ sẽ không ngừng nghỉ. Sarin dự cảm thần điện phía trước có nguy hiểm, dứt khoát ở chỗ này chờ một chút, xem có biến hóa gì, thêm 6 tượng đá binh do ma pháp cấp 9 chế tạo. Hành lang lại càng khó bị đám sinh vật màu lam kia đả thông. Ma thần pháp bảo tự có tác dụng kỳ diệu của nó. Tỷ như tượng đá binh này, sức chiến đấu thấp hơn nguyên tố tượng đá binh nhưng độ lớn khống chế tùy tâm. Nguyên tố tượng đá binh nếu muốn biến thành cao 2 thước thì chỉ còn lại hạch tâm nguyên tố. Lực công kích sẽ không yếu bớt, nhưng là lực phòng ngự giảm xuống quá nhiều. Tương đương một chiến sĩ cởi bỏ tất cả áo giáp. Nicola nghe theo đề nghị của Sarin. Neri cũng thu hồi trí nhớ màu xám. Thứ này lực sát thương cường đại, yêu cầu tinh thần lực cũng rất cao. Nàng thay đổi đoàn kiếm ít dùng quy tắc chi kiếm. Điểm kém của quy tắc chi kiếm là, mục tiêu bị nó đánh trúng cơ bản đều mất giá trị lợi dụng. Tỷ như những sinh vật trong suốt kia, nếu dùng quy tắc chi kiếm đi chém giết, linh hồn sẽ hoàn toàn vỡ nát. Ngay cả tháp linh hồn mà máu chữa trị đều gian nan dị thường. Mất nhiều hơn được, trang bị bị quy tắc chi kiếm chém thương cũng cơ bản không thể chữa trị. Nếu muốn chữa trị còn không bằng chế tạo cái mới, chỉ nhớ màu xám chỉ là phá hủy linh hồn, tài liệu còn sót lại còn có giá trị. Quy tắc chi kiếm này rõ ràng là một kiện trang bị chuyên môn vì phá hoại mà chế tạo ra. Sarin một mực giám thị đầu kia hành lang. Hắn nhìn thấy 32 sinh vật cấp 9 kia đã biến thành 64. Không có khả năng, mắt nguyên tố của Sarin quan sát cẩn thận, phát hiện sinh vật cấp 9 mới xuất hiện lại chỉ là ảo ảnh. Nếu mắt nguyên tố của hắn không thăng cấp cũng không phát hiện được khác biệt rất nhỏ này. bởi vì động tác của mỗi một ảo ảnh đều duy trì nhất trí hoàn chỉnh với bản thể. Loại nhất trí này mô phỏng ra mặt ngoài ảo ảnh, quỹ tích vận hành nguyên tố cường đại kia. Sarin cười lạnh, những ảo ảnh này cũng có chút sức chiến đấu. Đáng tiếc không bằng ảo ảnh trên bộ đồ ma thần của mình. Ngay cả động tác đều không thể độc lập. Có thể thấy được kẻ chế tạo ảo ảnh có lẽ cấp bậc rất cao nhưng là kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối kém Roy rất nhiều. Nghĩ như vậy, đột nhiên Sarin thấy được cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc. Trong 32 cái ảo ảnh bị trống rỗng rót vào 32 sợi linh hồn. 32 ảo ảnh này lập tức trở nên đầy đặn. Động tác không còn giống hệt bản thể ban đầu nữa. Khi nhóm tượng đá binh thứ hai của Sarin được chế tạo ra. Trong thần điện đầu kia của hành lang, số lượng sinh vật cấp 9 đạt tới 128. Một nửa trong đó vẫn là ảo ảnh. Neri và Sarin cùng chung cảm giác, nàng cũng phát hiện ra không ổn. Lúc gần như muốn vọt vào hành lang bị Sarin túm lại. Để nó biến, ta xem rốt cục bên kia có thể chế tạo ra bao nhiêu sinh vật cấp 9. Sarin dứt khoát không tiến công hành lang, cho 12 tượng đá binh lui về phía sau, tụ tập cùng một chỗ, bịt kín ở nơi hẹp nhất của hành lang. Sarin từng học tập quy tắc cân bằng năng lượng, biết được trên thế giới này không tồn tại chuyện năng lượng trồng vô hạn mà không tiêu hao. Đối phương chế tạo sinh vật cấp 9 như vậy căn bản là không hợp lý. Đối với ma pháp sư mà nói, một khi xuất hiện tượng không hợp lý thì muốn nghiên cứu một chút. Có lẽ có thể khai thác ra một lĩnh vực mới. Sarin tới nơi này bản ý cũng không phải tìm kiếm thần điện. Chỉ là sau khi hắn đồ thành, trong lòng quá áp lực muốn thả lỏng một chút, dù sao hắn tuổi quá nhỏ, xuất thân lại là bình dân. Năng lực tiếp nhận đối với loại chuyện này kém hơn Lex rất nhiều. Trong thần điện ở đầu kia hành lang, sinh vật cấp 9 tăng nhiều. Sarin ngược lại bình tĩnh. Hắn không tin những sinh vật cấp 9 có thể vô hạn phân liệt. Nếu là như vậy người có được loại kỹ năng này tuyệt đối là vô địch. Nhân loại viễn cổ đều không thể làm được cho tất cả binh sĩ đều đạt tới cấp 9. Binh sĩ cấp 9 năm đó cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lại nói Sarin cũng không sợ đọ số lượng, trong ma thần luyện ngục của Neri còn có 10 vạn ác ma đây. Sinh vật cấp 9 đối diện biến thành 256. Nhưng một nửa trong đó chỉ là ảo ảnh, lúc này Neri mới yên tâm, không khỏi bội phục sự kiên nhẫn của chủ nhân. Neri, xem có hiểu không? Neri lắc đầu, Sarin nói, loại kỹ năng này, ta không tin hắn ta có thể một mực duy trì. Chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi. Hắc hắc, lời này của hắn là cố ý nói cho bên kia nghe. Quả nhiên, Sarin vừa nói vậy, sinh vật cấp 9 đối diện hơi trở nên luống cuống. Có mười mấy tên bắt đầu tiến vào hành lang. 6 tượng đá binh vọt lên. Một nhóm tượng đá binh chế tạo ra sớm nhất cũng sẽ biến mất. Thời gian trôi qua hơn 20 phút. Trong hành lang đã có 18 tượng đá binh. Mắt thấy sắp chế tạo ra nhóm thứ tư rồi. Sarin thể hiện ra lòng kiên nhẫn của một ma pháp sư. 6 tượng đá binh nhanh chóng bị đám quái vật kia tiêu diệt. Quái vật chỉ chết có 3, thương vong 2, 1. Sarin vẫn kiên nhẫn chờ đợi, quyết không chủ động tấn công. Nhóm tượng đá binh thứ hai vọt lên, ngăn cản công kích của sinh vật cấp 9. Sarin thậm chí cũng không chỉ huy đám tượng đá binh này mà lặng lẽ triệu tập ra 36 nguyên tố tượng đá binh. Toàn bộ là độ cao 20 thước, nếu không phải thần điện của nữ thần xây dựng cao lớn. Phòng ốc bình thường đều không chứa nổi thân thể của loại sinh vật nguyên tố này. 36 nguyên tố tượng đá binh này chia ra hai cánh. Neri đứng ở trước hành lang. Tay trái cầm thuẫn tay phải cầm kiếm chờ đợi lúc hành lang bị đánh thủng. Tâm cảnh của Sarin ảnh hưởng tới Neri. Neri khôi phục bình tĩnh. Ác ma vốn là sinh vật rất có kiên nhẫn. Vì một bữa cơm có thể chờ con mồi thời gian dài tới nửa tháng trở lên. Liên tục 4 nhóm tượng đá binh bị sinh vật cấp 9 đánh bại. Một sinh vật hình người màu lam từ trong hành lang lao ra. Thẳng đến Sarin, trong tay nó cầm một thanh trường kiếm mảnh, trên trường kiếm nguyên tố dao động mãnh liệt, thậm chí bộc phát ra kiếm quang giống như kiếm khí. Nguyên tố tượng đá binh hai bên hành lang một chùy đập xuống. Hai thanh chiến chùy ma pháp, trong đó một thanh đập trượt, một thanh khác chuẩn xác đập tan nát đầu của sinh vật cấp 9 này. Quy tắc chi kiếm của Neri đảo qua trước mặt, đánh bay trường kiếm dài mảnh trong tay sinh vật cấp 9. Thuẫn xương trắng quét ngang, chém sinh vật cấp 9 này thành hai đoạn. Neri cũng không phải tượng đá binh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Quái vật này tuy mất đầu, kiếm khí cũng không tiêu tan. Nàng đương nhiên sẽ tiếp tục công kích. Sinh vật hình người bị thuẫn xương trắng cắt đứt, nửa thân dưới bắn lên. Còn muốn vọt tới Sarin, Neri một cước dẫm xuống, đem nửa người trên của sinh vật này thu vào trong luyện ngục sa đọa. Chủ nhân, yếu hại ở tim, Neri không quên nhắc nhở Sarin. Hào quang màu lam trong hành lang bùng lên, một sinh vật hình người đột nhiên tăng tốc, vọt qua hai thanh chiến chùy ma pháp thủ hộ ở lối ra. Trong nháy mắt đi tới trước mặt Sarin. Trước mặt Sarin cũng đột nhiên có thêm một tên răng nanh ám dạ. Đoạn kiếm nguyên tố trong tay răng nanh ám dạ chuẩn xác đâm vào bộ vị trái tim của sinh vật hình người này. Nicola hoảng sợ, quyền trượng sa đọa của hắn rộng xuống đất, hào quang màu xám tràn ngập toàn bộ bên trong thần điện. Động tác của sinh vật hình người thứ ba vọt ra lập tức chậm lại. Bị chiến chùy ma pháp đập thành thịt vụn, trong thần quang màu xám Nicola thả ra, tốc độ của sinh vật hình người giảm bớt một nửa có dư. Tốc độ của sinh vật nguyên tố của Sarin lại không chịu ảnh hưởng chút nào. Sinh vật cấp 9 xông vào trong khu vực hào quang màu xám khống chế bị nguyên tố tượng đá binh đập chết từng tên. Đầu kia hành lang kẻ thần bí rốt cục không nhẫn nại được nữa. Kẻ khinh nhờn, các ngươi đều phải chết. Những lời này nói ra, Sarin cất tiếng cười to. Chấm, ngươi mới là kẻ khinh nhờn. Ngươi thật cho rằng mình là Meyer. Ầm ầm, mặt đất thần điện rung lên dữ dội, giống như xảy ra động đất. Sarin mặt không đổi sắc, cho 6 nguyên tố tượng đá binh bành trướng thân thể, đem khung đỉnh mắt thấy sắp sụp nâng lên, 6 nguyên tố tượng đá binh trực tiếp hóa thân cột đá thô to. Đám người Sarin bình yên vô sự dưới sự bảo hộ của cột đá. Nếu ngươi là Meyer, ngươi xem đây là ai? Sarin thả ra một quả cầu lửa thật lớn lơ lửng giữa không trung. Chiếu sáng gương mặt Neri. Neri vốn dựa theo hình tượng của nữ thần Meyer mà biến hóa. Đầu kia hành lang dường như bị cử động của Sarin kích thích tới điểm mấu chốt. Sau một tiếng chu bén nhọn cao vút, Sarin nhìn thấy toàn bộ sinh vật cấp 9 trong một tòa thần điện ở đầu bên kia sụp đổ hóa thành mấy trăm luồng hào quang màu lam biến mất trong bóng tối. Chấm, khinh nhờn thần linh, các ngươi, chủ nhân, nó nói cái gì vậy? Tiếng của Neri càng lớn. Nàng nhìn ra được kẻ trong kia tinh thần có vấn đề. Nếu kích thích thêm một chút khẳng định sẽ chạy ra liều mạng với Sarin. Tiếng nổ tung của nham thạch thật lớn liên tiếp không ngừng. Hành lang trước mắt chậm rãi nứt ra, khoảng cách giữa hai thần điện có chừng ngàn thước trở lên. Hoàn toàn dựa vào lực lượng ma pháp mới có thể nhìn rõ đối diện. Lúc này, hành lang ngàn thước bị phá hỏng. Một cái khe rộng hơn 20 thước xuất hiện trước mặt Sarin. Nếu không phải 6 nguyên tố tượng đá binh hóa thành cột đá cao lớn, đám người Sarin đã bị chôn sống trong thần điện. Sarin vẫn như cũ không chút hoang mang. Hắn đem số lượng răng nanh ám giả cũng tăng lên tới 36. Vây quanh bốn phía, thân thể của răng nanh ám giả không giống sinh vật nguyên tố khác. Chỉ cần nơi có bóng râm có thể che giấu. Đây là kỹ năng thiên phú. Tảng đá không ngừng rơi xuống không chút ảnh hưởng đối với răng nanh ám dạ. Phương thức chiến đấu của chúng chính là một đòn chí mạng. Phóng thích ra toàn bộ lực lượng. Nguyên tố tượng đá binh chỉ để lại 6 cái canh giữ ở trước khe. Còn lại đều vây quanh Sarin tùy thời chuẩn bị ngăn cản công kích của địch. Sarin thầm may mắn mình có nguyên tố huy chương. Nếu lần này mang theo là chiến sĩ thái cổ, mình liền bị động rất nhiều. Khe càng lúc càng lớn, phía dưới sâu không thấy đáy, mặt trên đã sụp đổ, bắt đầu có nước biển lọt vào, gần như là trong nháy mắt, phía trên cái khe xuất hiện khoảng không thật lớn, dưới áp suất cao nước biển trong nháy mắt sói lở thần điện. Rót vào trong cái khe sâu, khí lực còn thật lớn nha, Sarin thản nhiên trêu chọc một câu, đã nhìn thấy tình hình trong thần điện đối diện, ở ngoài một dặm xuất hiện chủ thần điện thật lớn, trên tế đàn của chủ thần điện, trong 24 cây cột đá thật lớn vây quanh có đứng một nữ nhân trần truồng. Trên người nữ nhân này xuyên qua 24 sợi xích, mỗi một sợi đều xuyên qua xương cốt của nàng ta. Cắn lên cột đá, nữ nhân này đang điên cuồng giãy giụa, dường như không cảm giác đau đớn. 24 sợi xích thật dài kéo động cột đá ở chủ thần điện. 24 cây cột đá này rất chắc chắn, toàn bộ tế đàn đều đang chấn động nhưng trên cột đá lại không xuất hiện nửa phần vết nứt. Sarin từ xa nhìn vào nữ nhân bị xiềng xích vây khốn. Gương mặt nữ nhân này quả nhiên giống nữ thần Maya như đúc. Cách chương.